Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đến với tập 127 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bình học sách. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 128 của câu chuyện này. Và Phú Cường xin được nhắc lại, ngày hôm nay sẽ là một buổi livestream đọc truyện trực tiếp. Vì vậy rất mong mọi người khi đến đây lắng nghe chuyện thì hãy comment trong phần top chat để Phúc Cường biết là mọi người đã đến đây và cũng như mọi người ủng hộ Phúc Cường nhiều hơn. Và nếu như trong quá trình đọc truyện mà âm thanh truyện không được tốt thì mọi người cũng phản hồi ở trong phần chat để Phúc Cường có thể biết và chỉnh sửa được tốt hơn nhé. Còn bây giờ, không để mọi người phải chờ lâu nữa, Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 421. Cái chết của Lục Cẩn. Trong tâm trí của tôi lại có thêm một số ký ức kỳ lạ. Như thể đó vốn dĩ là những bức tranh rách nát, nay dần dần được ghép lại với nhau. Thế rồi một vài hình ảnh vụn vỡ từ từ trở nên rõ ràng hơn. Một vẻ khiếp sợ dần bao phủ cả khuôn mặt của tôi. Chẳng lẽ những bức ảnh đột nhiên xuất hiện này chính là những gì mà mình từng trải qua trước đây ư? Nhưng tại sao từ đó đến giờ mình đều không thể nhớ ra được chứ? Dẫn ý niệm tiến vào linh đài, hình ảnh của kẻ một nửa là sư thầy, một nửa là đạo sĩ trong đầu tôi càng ngày càng rõ ràng hơn. Ông ta trông giống hệt với người mà tôi từng nhìn thấy trong giấc mơ thâm sâu của Hoàng Tuyết. Ông ta chính là Song Vịnh Diện Phật ư? Trong phần ký ức vừa xuất hiện này, gã đứng trước mặt tôi, mỉm cười thốt ra bài chữ: cậu có dám đánh cuộc với trời? Hình ảnh kia nhanh chóng tan biến, ý niệm trong đầu tôi quay lại với trạng thái bình thường. Còn tôi lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Mình từng biết rõ về Song Diện Phật. Hơn nữa, dường như mình còn đánh cuộc gì đó với ông ta. Ngồi dưới đất, tôi cảm giác vô cùng bàng hoàng. Cũng không phải tự tôi xem nhẹ bản thân. Nhưng trên phương diện khách quan, tôi biết bản thân và phe Song Diện Phật vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Cơ bản là chưa đủ trình độ để liên lụy đến những vấn đề mà ở dạng nhân vật như ông ta mới đủ suy xét đến. Mình có thể nhớ rõ tất cả những gì trong 5 năm qua. Đâu có gì xảy ra trong đầu mình đâu nhỉ? Chẳng lẽ trí nhớ của mình bị ai đó thay đổi ư? Giả thuyết này nghe có vẻ khá hoang đường. Ngay cả bản thân tôi còn không thể tự thuyết phục bản thân về vấn đề này nữa. Đã mở một trong 9 ổ khóa. Thế là ký ức tái hiện. Nếu mình muốn biết nhiều chuyện hơn, e rằng phải mở thêm nhiều ổ khóa số mệnh khác nữa mới được đấy. Dùng hai tay chống đất, tôi chỉ hơi dùng sức thôi mà đã có thể đứng lên được rồi. Thương thế trên thân thể cũng thuyên giảm đi. Dùng âm khí càng dễ dàng hơn, lại có thể điều khiển quỷ vật thêm thành đạo. Thận khiếu là hình thủy, mang tính chất ẩn giấu. Khi ổ khóa số mệnh của thận khiếu được mở ra, mình không chỉ có thêm một tia chân khí tiên thiên mang thuộc tính âm, mà sức uy hiếp đối với quỷ vật u minh cũng được cải thiện đáng kể. Bên trong thân thể tôi lúc này, ngoại trừ một sợi chân khí tiên thiên hình thành từ việc tu hành diệu chân tâm pháp, tôi còn một tia chân khí âm tính khác có kích thước to bằng chiếc đũa. Mặc dù tia chân khí này là tự động sản sinh ra, nhưng dường như đây là thành quả kể từ lúc tôi dùng âm khí bồi dưỡng nơi thận khiếu. Do đó tôi cảm giác bản thân mình và tia âm khí mới mẻ này vô cùng thân thiện lẫn nhau. Bây giờ, mình không cần phải lo lắng dùng xong lá bùa chú thượng thừa là sẽ bị kiệt sức mà ngất xỉu rồi. Lần này, ổ khóa số mệnh được mở ra, lợi ích mang đến cho tôi không chỉ chừng ấy. Quỷ em bé ba mắt trong thận khiếu nuốt vào 10 linh hồn trẻ sơ sinh liên tục, khiến cơ thể của nó hiện ra từng hình xăm màu xanh vô cùng xinh đẹp. Lúc này, nó đã rơi vào giấc ngủ say. Đoán chừng con quỷ em bé này cũng sắp sửa đột phá rồi. Tim và phổi là dương, trong đó tim mang hành hỏa, làm chủ nhiệt độ ấm áp, là vầng mặt trời chính trong tất cả các phần nội tạng có thuộc tính dương. Phổi là hành kim, làm chủ sự sạch sẽ, là mặt trời chính của các phần nội tạng có thuộc tính âm. Gan, lá lách và thận cư ngụ ở phần âm. Gan là hành mộc, làm chủ sự phát triển. Thận là hành thủy, làm chủ sự ẩn giấu, là mặt chăn của các nội tạng có thuộc tính âm. Lá lách thuộc hành thổ, làm chủ cảm xúc lo lắng, lo âu, là phần nội tạng quan trọng nhất của thuộc tính âm. Qua lần mở ổ khóa số mệnh tại thận khiếu này, ngay cả gan và lá lách cũng trở nên sôi sục hơn. Đúng là thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Mặt ôm vẻ vui mừng, tôi mở bừng hai mắt ra, để rồi trông thấy quỷ mẫu đang lạnh lùng nhìn bằng ánh mắt tựa như đang nhìn đến một cỗ tử thi. Ho khan một tiếng, tôi lau đi vết máu trên mặt, giọng điệu trở nên cực kỳ buồn bã. Cô đã hủy hoại nền tảng của tam âm tông, bọn chúng nhất định sẽ không buông tha cho cô. Vương Ngữ bị bắt cóc lần này chính là một hồi chuông cảnh cáo. Hơn nữa, thân phận của cô rất nhạy cảm. Tu sĩ bên chính đạo cũng sẽ không dung thứ cho cô. Bên trong tòa nhà kia chính là thiên sư của Diệu Chân Đạo. Chính bọn họ là người đầu tiên ra tay với Vương Ngữ đấy. Tất cả những gì mà tôi vừa nói đều là sự thật. Chỉ giấu đi nguyên nhân thật sự dẫn đến chuyện Vương Ngữ bị bắt cóc mà thôi. Trận chuyển luân bị phá vỡ, âm khí hoành hành bừa bãi. Lục Cần và Lục Trần trong tòa nhà thí nghiệm biết chuyện không ổn, muốn bí mật rời đi trong lúc hỗn loạn. Nhưng đáng tiếc, ý đồ của hai kẻ đó đã bị tôi vạch trần. Mấy trăm linh hồn em bé lập tức bao vây xung quanh tòa nhà thí nghiệm. Có thủ không báo, không phải là quân tử. Lục Cần, tao đã nói rồi, hôm nay tao nhất định phải lấy mạng chó của mày. Tôi nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nguyền rủa. Sau khi để lộ tin tức về quỷ mẫu, tôi bèn yên lặng lùi về sau, dùng phán nhãn quan sát đến tình hình nơi tòa nhà thí nghiệm. Kể từ khi trận chuyển luân xuất hiện, âm khí trong tòa nhà thí nghiệm đã hoàn toàn mất kiểm soát. Trong đại sảnh, Lục Cần run rẩy cả hai chân, trốn về phía sau lưng của Lục Trần. Mà Lục Trần cũng không dám khinh thường quỷ mẫu, dõi đôi mắt lóng lánh như sao trời, nhìn chằm chằm vào cô ta, toàn lực đề phòng. Tôi không thể nhìn thấu cảnh giới của Lục Trần, chỉ cảm thấy gã đó rất khó lường. Lúc này, thân thể của tôi đang hồi phục dần, thế nên cũng chẳng mong mỏi là quỷ mẫu đủ sức giết cả hai người đó. Chỉ cần cô ta có thể cầm chân được Lục Trần, đích thân tôi sẽ xử lý Lục Cần. Phải canh me cơ hội, mình phải giết chết cái thằng Lục Cần ấy. Tôi đã không còn là tay thám tử tư, sợ đầu, sợ đuôi như trước nữa. Sau khi bị truy nã trong thành phố, tôi đã hiểu ra rất nhiều đạo lý, cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Bị linh hồn trẻ sơ sinh chặn đường, người rơi vào đường cùng lại chính là Lục Cẩn. Gã thấp thỏm nấp sau lưng của sư huynh mình, trên mặt không còn một tí nào kiêu ngạo. Thay vào đó, chỉ có nỗi sợ hãi vô hạn mà thôi. Có quá nhiều linh hồn trẻ sơ sinh ở đây. Lục Trần chợt nhíu mày, sắc mặt hơi tái nhợt. Đây là lần đầu tiên gã mất vẻ bình tĩnh kể từ khi đặt chân đến Giang Thành này. Những linh hồn trẻ sơ sinh và quỷ hồn với số lượng đông như biển cả tách xa hai bên. Khoác chiếc khoác áo đen, sẫm màu, được bện từ tóc. Quỷ mẫu tiến dần về phía hai kẻ ấy. Trông cứ như một vị nữ vương đang nắm quyền sinh sát trong tay vậy. Từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu trượt dài trên trán. Quỷ mẫu mang đến áp lực rất lớn đối với Lục Trần. Biết không thể chần chừ nữa, gã thò tay vào trong áo bào, dùng tay trái phóng ra một ít đồng tiền ngũ đế, còn tay phải đánh tới liên tục bảy lá bùa tiểu thừa. Nhất tâm nhị dụng, cũng không nhìn xa, gã đã niệm chú. Bàn tay trắng nõn của Lục Trần chảo mạnh lên trên, và những đồng tiền kia dính liền vào nhau, tạo thành một thanh kiếm đồng tiền ngũ đế. Thanh trường kiếm xoẹt qua bảy lá bùa, mấy tờ giấy màu vàng cháy lên. Một hơi thở hạo nhiên, chính khí lập tức xuất hiện. Đạo bào sao động, chính khí tỏa ra như tinh quang. Nhưng đáng tiếc là gã lại phải đối mặt với bóng tối vô tận. Đi theo ta. Lục Trần đâm kiếm vào những linh hồn trẻ sơ sinh trước mặt. Vừa muốn giết địch, lại phải bục vệ Lục Cần. Mỗi khi tiến tới một hai bước, gã phải bỏ ra một lá bùa. Nền tảng của Diệu Chân Đạo này quả thực rất hùng mạnh. Lục Trần mang theo hàng trăm lá bùa phổ thông trên người, lại thêm một bóng bùa chú tiểu thừa nữa. Gã có đạo pháp tinh thâm, rốt cuộc có thể giết ra một con đường máu giữa làn sóng linh hồn em bé đông nghịt. Nhìn Lục Trần chiến đấu, quỷ mẫu vẫn không ra tay, chỉ chậm rãi bay theo. Cho đến khi Lục Trần sắp chạy thoát, mái tóc đen của cô ta mới xõa bung ra. Vô số linh hồn trẻ sơ sinh từ dưới chân đột ngột xuất hiện rồi lao tới kẻ địch. Cảnh tượng này cũng khiến tôi vô cùng chấn động. Tôi vốn tưởng rằng quỷ mẫu đã dùng hết sức lực để phá vỡ trận chuyển sinh. Nhưng thật không ngờ, cô ta vẫn còn đầy đủ sức mạnh. Lục Trần cao thâm lại trông giống như chó nhà có tang trước mặt quỷ mẫu. Dường như quỷ mẫu này mạnh mẽ đến mức quá đáng nhỉ. Tôi thầm nhớ lại sự đánh giá của Thiên Tâm Thượng Nhân về quỷ mẫu. Lúc này mới nhận ra ông ta không hề nói quá về cô ta, mà ngược lại còn nói chưa đủ nhiều ấy chứ. Chỉ trong chớp mắt, bảy linh hồn trẻ sơ sinh kia lại bao vây Lục Trần và Lục Cần một lần nữa. Đây rõ ràng là quỷ mẫu muốn hành hạ hai người này từ từ, cho đến khi kiệt sức chết đi. Lục Trần cũng hiển nhiên nhận thức được điều này, biết càng trì hoãn, gã sẽ càng bất lợi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Trần quyết đoán lấy ra một cuộn thư pháp từ bên trong người. Hành động đột ngột này khiến tôi hơi khó hiểu. Ban đầu, tôi cứ tưởng gã ta sẽ sử dụng một loại bùa chú thượng thừa nào đấy. Quỷ mẫu làm loạn, đệ tử Lục Trần không đành lòng nhìn thấy sinh linh đổ thán. Thỉnh sư tôn ban pháp. Giọng nói của Lục Trần vọng ra từ bên trong làn sóng linh hồn trẻ sơ sinh. Xem chừng, gã cũng biết bản thân không địch lại quỷ mẫu. Thế nên mới quyết đoán dùng tới con át chủ bài nhằm thoát thân. Thoạt nhìn cuộn thư pháp này có vẻ giống như bùa thình thần. Chỉ là sự tôn của gã vẫn chưa qua đời mà thôi. Về phần hiệu quả, có lẽ cũng tương tự. Ngô đạo đại trung hạm, triệt thượng triệt hạm, nhất dĩ quán chi. Chữ viết trong cuộn thư pháp chậm rãi tiêu tán. Lục Trần nhắm chặt hai mắt lại. Đến khi gã mở mắt ra một lần nữa, đôi mắt của Lục Trần lúc này chợt lóe lên một vẻ sắc bén như hai thanh bảo kiếm sáng ngời, trông vô cùng lợi hại. Gã nhìn chăm chăm vào quỷ mẫu, đánh giá tất cả các lá bùa tiểu thừa. Rốt cuộc lại có thể tìm ra điểm yếu nhất trong vòng vây của những linh hồn trẻ sơ sinh tại đây. Ngay lập tức, kiếm quang phóng ra như lưu tinh, uy lực lại tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Mạnh mẽ đánh thủng vòng vây. Gã dùng một tay nắm lấy Lục Cần, nhanh chóng chạy về phía ngoại vi trường trung học Tân Hỗ. Quỷ mẫu tức giận thét lên, mái tóc đen dài hàng nghìn thước, điên cuồng cuốn tới hai người, trông như một con thủy quái dưới hồ sâu vậy. Nghiệt quỷ, đừng hung hãn. Lục Trần dùng hết sức chạm đứt mái tóc đen, nhưng bởi vì có quá nhiều sợi tóc đen, gã gần như không thể bảo vệ lấy chính mình. Còn Lục Cần lại mảng tóc kia kéo ngược trở về trong khuôn viên trường học. Trong mắt Lục Trần phát ra hai tia sáng lạnh. Gã nhìn chằm chằm vào quỷ mẫu, gằn giọng. Sau này, tao nhất định tự tay chém mày dưới kiếm này. Tung người bay lên như che mén. Lục Trần nhảy qua tường bao, nhanh chóng chạy trốn. Sư huynh, cứu đệ với! Cứu đệ với! Lục Cần gào to lên nhưng không có ai đáp lại. Tóc đen siết chặt cổ gã. Còn đám linh hồn trẻ sơ sinh thì cùng nhau tiến lên. Mãi đến khi đám linh hồn kia tản đi, khuôn mặt của Lục Cần đã khô quắt lại. Trong mắt chỉ có mỗi tròng trắng. Còn mũi đã ngừng thở từ lâu rồi. Chết rồi ư? Tôi đứng dậy, đi tới chỗ gã rồi lục lọi khắp cơ thể một lượt. Nhưng cuối cùng chỉ tìm ra một lá bùa trấn áp và một lá thư. Rốt cuộc chẳng có thu hoạch gì nhiều cả. Tai họa này cuối cùng cũng đã chết. Lục Trần đã dùng chu tâm vấn đạo để tra hỏi mình. Hiện tại có lẽ gã ấy đã xác định mình không hề học trộm Diệu Chân Tâm Pháp rồi. Nói cách khác, mối thù hận giữa mình và Diệu Chân Đạo đã được xóa bỏ. Đang mỉm cười, tôi chợt nhớ đến thằng Trung Cửu đang sống dở chết dở trong tòa nhà thí nghiệm này. Suýt nữa thì quên mất, vẫn còn một con cá lọt lưới. Chương 422. Nhiệm vụ livestream lần thứ 11. Quỷ mẫu không đuổi theo Lục Trần, chỉ yên lặng ở bên cạnh Vương Ngữ. Tôi không dám quấy rầy mẹ con bọn họ, bèn một mình im lặng, lặng lẽ tiến vào tòa nhà thí nghiệm. Âm khí cuồng bạo đã tan biến. Tôi vừa mỉm cười, vừa tiến về phía góc tường. Trung Kiều ôm chặt vết thương trên bụng, cảm giác nhìn tôi. Mày còn chưa chết à? Đúng vậy, người tốt sống không thọ, kẻ xấu lại hoành hành suốt ngàn năm. Tôi vuốt ve ngón tay vào trước vòng quỷ, gọi dục quỷ hiện thân. Mày định làm gì? Trung Kiều nhận ra tình hình đã xấu đi. Ý của tao chính là, mày là một người tốt. Tôi vẫy tay về phía dục quỷ. Gã số 9 là một con lệ quỷ khát máu, đã sớm không thể kiềm chế được nổi rồi. Móng tay của gã liên tục dài ra, trông tựa như 10 con dao nhọn trước khi đâm mạnh về phía Trung Cửu. Cậu chủ đâu? Đại sư huynh Lục Trần đâu? Cao Kiện, mày dám giết tao? Diệu Chân Đạo sẽ không chết, không thôi với mày. Trung Cửu thét lên, phun ra liên tục mấy ngụm máu. Tôi lắc đầu im lặng thưởng thức bữa tối của dục quỷ. Tao không hề giết mày. Người giết mày chính là quỷ mẫu. Tao chỉ vô tình làm mày bị thương, vì tự vệ mà thôi. Trước khi ra tay, tôi đã nghĩ sẵn một cái cớ rồi. Mọi chuyện đều dồn hết cho quỷ mẫu. Và tôi im lặng. Cô ta cũng không phiền lòng về chuyện này. Sau khi Trung Cửu chết hẳn, tôi mới bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm. Điều khiến tôi ngạc nhiên là bầu không khí u ám nồng nặc trong khuôn viên trường đã biến mất. Cũng chẳng thấy quỷ mẫu đâu cả. Chẳng biết là cô ấy đang đuổi theo Lục Trần, hay tạm thời lánh nạn, trốn khỏi đầu sóng ngọn gió. Tôi ôm lấy Vương Ngữ từ dưới mặt đất lên. Biểu tình trên gương mặt của thằng nhóc đã dịu đi rất nhiều. Hai mắt của nó trợn trừng lên, trông chết lặng vô thần. Nhưng khóe mắt của nó lại có chút gì đó ẩm ướt và óng ánh. Không ai có thể đến gần trái tim của nó. Không ai biết nó đang nghĩ gì bây giờ. Tôi kiểm tra vết thương cho thằng bé. Sau đó phát hiện ra đó chỉ là một vết chấn thương ngoài da. Còn âm khí đã được thải ra khỏi cơ thể hoàn toàn. Có một người mẹ là quỷ mẫu. Chú thực sự không biết đó là may mắn hay xui xẻo cho cháu nữa. Nhìn cơ thể của Lục Cần lần cuối, tôi bế Vương Ngữ lên, bước ra khỏi trường trung học Tân Hỗ mà không hề quay đầu lấy một lần. Động tĩnh trong sân dân lớn, còn nhóm nhị cầu vẫn ở lại bên ngoài. Không hề rời khỏi đây đâu. Bọn họ một mực nấp sau cánh cửa, sẵn sàng xông vào liều mạng bất cứ lúc nào. Có phần tấm lòng này cũng đủ khiến tôi thật cảm động. Mọi chuyện xong rồi, về nhà thôi. Trở lại viện điều dưỡng Tĩnh Anh, tôi sắp xếp chỗ ngủ cho Vương Ngữ, sau đó kiểm tra thân thể cho nhóm nhị cầu. Trục xuất một phần lớn âm khí trong người họ, rồi mới để họ rời đi. Tôi nghỉ ngơi trong viện điều dưỡng một đêm. Sáng sớm hôm sau, vừa bước ra khỏi sân, tôi đã thấy nhị cầu và những người anh em của gã lái một chiếc xe van đến trước cổng. Nhìn đống đồ chơi trên xe và cả băng nhóm thế này, ngay cả các nhân viên bảo vệ của viện điều dưỡng cũng phải sợ hãi. Các người định làm gì? Nhìn mấy người đứng ngay ngắn thành một hàng thế này, tôi hơi khó hiểu. Cuối cùng vẫn là nhị cầu bước ra. Anh Kiện, chuyện đêm qua giống như mở ra một thế giới mới cho chúng em vậy. Giờ bọn em đã biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thế nên mới thảo luận cả đêm và nhất trí quyết định tìm anh học nghề. Không dùng giọng điệu cả giỡn như thường ngày, Nhị Cầu nói chuyện với tôi bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc. Học nghề ư? Tôi không thể không bật cười. Mấy đứa này đều đã cắt sạch tóc dài, để đầu hai phân, mặc quần áo thống nhất một kiểu, y hệt như một đám tân binh vừa mới nhập ngũ vậy. Cho dù mấy chúng muốn học, anh cũng không có cách nào dạy được đâu. Đa phần các công pháp được hối đoái từ âm gian Tốn Tràng đều là tâm pháp chấn phái một số tông môn đương thời. Sau sự kiện liên quan tới Diệu Chân Đạo, tôi đã hiểu rằng học trộm công pháp tương đương với việc làm lung lay nền tảng của một môn phái. Đây là một mâu thuẫn không thể nào hòa giải được. Vì vậy, tôi không thể làm hại người khác. Trái lại, bọn họ có thể tu luyện âm dương quỷ thuật, nhưng tác dụng phụ của quỷ thuật là rất lớn. Quanh năm giao tiếp với âm khí, những người tu luyện quỷ thuật u minh kia sẽ sống không quá thọ được. Anh Kiện, chỉ cần dạy chúng em một hai chiêu là được rồi. Ngộ nhỡ lần sau có chuyện xảy ra, biết đâu chúng em có thể hỗ trợ cho anh chứ. Đúng vậy, anh Kiện. Sau này, nếu anh kêu quẹo hướng đông, chắc chắn tụi em sẽ không bao giờ bước sang hướng tây. Bây giờ nghĩ lại, khi còn nhỏ em hay bị ma đè. Nếu biết đạo thuật, chưa biết là ai để ai đâu nhỉ. Cả đám mồm mép bàn tán, còn mơ tưởng đến cảnh sau khi học được đạo thuật. Còn tôi nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu, để rồi dần dần hiểu được tại sao các tông phái lớn lại có yêu cầu vô cùng khắt khe như vậy đối với việc tu luyện bùa chú. Muốn tu pháp, trước đó cần tu tâm. Pháp chỉ là một loại đạo, nếu chỉ thuần túy tu đạo vì lợi ích của pháp, cuối cùng chính là tâm đường lạc lối mà thôi. Như vậy đi, tôi sẽ cố gắng tìm cách cho mọi người. Hiện tại, mấy anh em trước tiên luyện băng quyền nhé. Nếu tham thì thâm. Khi nào mọi người luyện ra được nội kình, tôi sẽ dạy tâm pháp, luyện thành nội công cho đạo gia. Tôi phải vung vẩy mấy chục ngàn lần trong giấc mơ mới có thể luyện ra được nội kình. Thế nên, nếu muốn luyện được nội kình trong thế giới hiện thực, cơ bản là phải mất mấy tháng mới có khả năng thành công. Mấy anh em trước mặt có chút thất vọng, nhưng bọn họ bèn sớm lấy lại tinh thần, lên xe lái đi. Cũng không biết đi luyện quyền ở địa điểm nào. Tuổi trẻ thật tốt. Tôi trở lại phòng mình. Bạch Khởi đang nằm lười biếng trên sofa, vẫy đuôi nhàn nhã. Vương Ngữ với những miếng vải băng trên người, đang ngồi vào bàn, cầm bút và tập trung vẽ tranh. Vương Ngữ à, cháu vẽ gì vậy? Tôi vừa cười vừa đi tới. Cơ mà đứa nhỏ vừa nhìn thấy tôi thì cầm tờ giấy chạy đi, không cho tôi nhìn thấy hình vẽ trên đó. Cái thằng nhóc này. Nụ cười dần tắt. Thực ra khi nó cầm tờ giấy vẽ lên, tôi đã kịp nhìn bằng phán nhãn của mình. Hình vẽ trên giấy ấy chính là hình ảnh của quỷ mẫu. Mây đen ngập đầu, cô ta đứng trên đỉnh tòa nhà cao tầng, tóc đen bay phấp phới, vươn tay chạm đến bầu trời. Vẽ giống thật. Tự rời khỏi viện điều dưỡng Tĩnh Anh rồi trở về phố Đinh Đường, tôi vẫn cảm thấy cửa hàng của mình thoải mái hơn viện điều dưỡng. Vừa bước tới cửa tiệm, tôi đã thấy một đạo sĩ mặc áo xanh lững thững bước ra đường. Lãnh đạo trưởng à, anh đến để lấy lại chiếc lư hương chứa gạo kia. Tôi xách theo phần điểm tâm gồm bánh bao và bánh quẩy mà mình mua từ sớm, bước vào cửa hàng. Anh muốn ngồi chơi một chút không? Lãnh Thanh Huyền nhìn thấy tôi, lại tỏ ra như đang gặp ma vậy. Gã lộ vẻ khó tin. Hồi lâu sau mới định thần lại. Cậu không chết. Tôi xa sầm cả mặt. Sáng sớm nha, anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Muốn ăn vài miếng bánh dằn bụng không? Không cần đâu. Lãnh Thanh Huyền phất tay, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Hai huynh đệ Lục Trần và Lục Cần cả đêm chưa về, tôi có chút lo lắng. Lúc trước họ nói họ muốn đi tìm cậu, không biết là Lục Cần chết rồi, đoán chừng Lục Trần cũng sắp đi đứt. Tôi vừa ăn bánh bao, vừa tùy tiện nói. Hôm qua, họ tóm tôi đến trường trung học Tân Hỗ để tiến hành chu tâm vấn đạo. Cơ mà quỷ mẫu đã xuất hiện. Hai vị cao đồ của Diệu Chân Đạo, quả thật nghĩa khí ngất trời. Lục Cần chết trong trận chiến, còn Lục Trần tự mình dẫn dụ quỷ mẫu đi nơi khác. Hành vi hy sinh bản thân quên mình vì người khác như vậy, thực sự quá đáng khâm phục. Lãnh Thanh Huyền nhìn tôi đầy nghi hoặc. Cậu không nói dối tôi đấy chứ? Lần này, Mao Sơn và Diệu Chân Đạo đồng thời tới Giang Thành. Nếu đạo hữu của phe Diệu Chân gặp chuyện không may, chắc chắn tôi sẽ bị sư môn tra hỏi. Đến lúc đó, hy vọng lãnh đạo trưởng có thể nói tốt cho tôi vài lời. Trong lần tai nạn này của các đạo hữu Diệu Chân, tôi cũng cảm thấy thực sự có lỗi. Ăn ngủ không yên, tinh thần căng thẳng. Thôi, tôi không giữ anh lại nữa. Xin lỗi vì không thể tiễn anh đi xa hơn. Nuốt ực một miếng bánh bao vào họng, tôi mở cửa đi vào tiệm. Nhưng bên tai chợt nghe thấy một câu lẩm bẩm của Lãnh Thanh Huyền. Ăn ngủ không yên, mà miệng mồm ăn còn dính đầy đổ mỡ kia kìa. Mà thôi, tôi sớm về núi báo tin thì hơn. Lục Cần là đệ tử nhất trong 9 đại đệ tử của Diệu Chân Đạo. Được đạo chính xem như con ruột của mình. Cái chết của gã có thể gây ra một trận động đất lớn tại Giang Thành. Dù là bất cứ ai cũng không thể giữ bo bo mình được. Tôi không biết lời lẩm bẩm của Lãnh Thanh Huyền có phải là cố ý nói với tôi hay không. Khi tôi cầm theo lư hương bước ra ngoài, vị Mao Sơn âm sư kia bỏ đi xa. Sau chu tầm vấn đạo, át hẳn Diệu Chân Quan sẽ không còn nghi ngờ mình bí mật học trộm Diệu Chân Tâm Pháp nữa. Chỉ là, e rằng bọn họ và quỷ mẫu đã kết một mối thù không đội trời chung. Tôi thầm lo lắng cho quỷ mẫu. Nhưng không biết nỗi lo lắng của mình là hoàn toàn dư thừa. Đúng vậy, chênh lệch đẳng cấp giữa tôi và quỷ mẫu là quá xa. Cũng không thể dùng một vài lá bùa hay âm mưu quỷ kế bên ngoài để có thể bù đắp lại cho được. Bình đến tường đỡ, nước đến đất ngăn. Nghĩ càng nhiều, càng thêm mệt, chứ chẳng được cái gì. Tôi cũng không lãng phí thời gian nữa. Bước vào trong nhà rồi tiếp tục tu luyện Diệu Chân Tâm Pháp, củng cố dương mạch, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi livestream lần thứ 11 vào tối ngày hôm nay. Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Bây giờ đang bước vào thu. Bóng tối đến sớm hơn và thời gian ban đêm cũng có vẻ dài hơn ban ngày. Đây cũng không phải là một tin tốt đối với tôi. Chấm dứt một ngày tu luyện, sau bữa tối, tôi càng đặt xong mọi công cụ livestream, cầm chiếc smartphone màn hình rộng của Âm Gian Tú Chàng trên tay, rồi yên tâm chờ đợi. Chuông đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Một tia sáng lạnh âm u chiếu vào mặt tôi. Tôi nhìn chính mình phản chiếu trên màn hình, sắc mặt tái nhợt nhưng lại vô cùng kiên định và bình tĩnh. Alo, anh là Cao Kiện à? Là tôi đây. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Anh có thể đưa tôi ra khỏi nơi này được không? Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đang trong một cái giếng. Chương 423. Chuyến tàu tử vong. Đã từng gặp nhau ư? Trong giếng à? Tôi tìm thấy điểm mấu chốt trong lời nói của người kia. Sau đó bắt đầu thầm nhớ về những người mà tôi gặp trước đây. Có ai liên quan đến chiếc giếng nhỉ? Chẳng lẽ là đôi vợ chồng già ở khách sạn An Tâm sao? Mà cũng không đúng. Họ vẫn còn sống, lại đang bị giam trong đồn cảnh sát cơ mà. Tôi loại hết khả năng này đến khả năng khác. Kết hợp với giọng nói qua điện thoại, chân mày tôi chậm rãi cau lại. Giọng nói này quả thực có vài lần quen thuộc. Không biết mình đã từng gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ? Vừa muốn hỏi thêm vài câu, giọng điệu của đầu dây bên kia đột nhiên trở nên gấp gáp. Anh sẽ tới mà, đúng không? Anh nhất định sẽ tới. Cuộc gọi lại bị ngắt ngang. Tôi tự gãi đầu khó hiểu. Người này biết rõ tôi tên là Cao Kiện, giọng nói cũng khá quen thuộc. Nhưng trong nhất thời, tôi lại không thể nhớ ra mình đã gặp anh ấy ở đâu rồi. Tinh to. Một tin nhắn mới lập tức xuất hiện trong hộp thư đến của điện thoại. Đây chính là thông tin nhiệm vụ mà âm gian túng chàng gửi đến. Bên dưới lòng đất của thành phố này rất âm u và đen tối. Và những thứ xấu xa đầy tai họa đang dần sinh sôi trong bóng đêm. Tàu điện ngầm Giang Thành đi xuyên qua lòng thành phố. Một số người nói rằng chuyến tàu cuối cùng của khu tàu điện ngầm ấy chính là một chuyến tàu tử vong. Và trạm cuối cùng của chuyến tàu đó chính là âm phủ. Bạn có tin vào sự tồn tại của âm phủ không? Hãy bước lên chuyến tàu chạy xuyên quá khứ kia để nhìn thử một lần đi. Bạn sẽ nhận ra rằng nỗi sợ hãi mà bạn đã trải qua trước đây chỉ là thứ vặt vãnh. Khi bạn nhìn thấy tất cả những gì mà bạn căm hận trong quá khứ, sau đó trở lại một lần nữa với lớp áo choàng của tương lai, bạn mới hiểu được một điều. Khi bạn đang đuổi theo hình bóng của một người, trên thực tế, bạn mới chính là một chiếc bóng. Nhiệm vụ livestream: tiến vào ga tàu điện ngầm Bắc Sao trong thành phố của Giang Thành vào lúc giữa đêm, dùng thân phận của Lộc Hưng để bước lên chuyến tàu một chuyến cuối cùng. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: sống sót bước xuống khỏi tàu. Nhiệm vụ tùy chọn một: cải trang thành danh tính của Lộc Hưng thành công, không để ai nghi ngờ, cộng 5 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 2: giết mỗi một bức tượng đất song Phật, cộng 1 điểm trên một tượng. Nhiệm vụ tùy chọn 3: hỏi chấm. Nhiệm vụ tùy chọn 4: hỏi chấm. Chú ý, chức năng đặc biệt xin giúp đỡ trong điện thoại của âm sàn tú chàng đã được kích hoạt. Khi gặp phải trường hợp không giải quyết được, có thể gọi điện đến số này. Người nhận cuộc gọi có thể giúp bạn thoát nạn, cũng có thể sẽ đẩy bạn xuống hố sâu tuyệt vọng. Cuộc gọi đầu miễn phí, kéo dài không 3 phút. Mỗi cuộc gọi từ lần tiếp theo đều sẽ tốn 10 điểm tinh lũy trên một lần. Đọc hết nội dung nhiệm vụ trong tin nhắn của âm gian túng chàng, mày tôi nhăn lại. Chuyến tàu tử vong ư? Mình phải lên tàu điện ngầm à? Tàu điện ngầm khác với xe buýt. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không thể nhảy ra khỏi tàu được. Buổi livestream này có thể là quay bên dưới lòng đất trong thành phố. Tàu điện ngầm có lẽ chỉ là một phương tiện di chuyển đến nơi đó. Chuyện quỷ quái gì thế này? Đừng nói là chạy một mạch xuống âm phủ thật nhé. Thành thật mà nói, mặc dù tôi đã gặp qua muôn loại ma quỷ, nhưng tôi vẫn không tin là có âm phủ trên thế giới này. Âm gian túng chàng còn yêu cầu mình đóng giả Lộc Hưng đi livestream. Mà điều kiện này lại quyết định sự thành công của nhiệm vụ tùy chọn một, là cộng cho 0,5 điểm. Kết quả với nhiệm vụ tùy chọn 2 là phá hủy tượng đất của song diện Phật, sẽ cộng thêm 1 điểm tương tự. Xem ra, mình sẽ phải đối mặt với song diện Phật trong lần livestream này. Tôi vừa sờ cằm, vừa suy nghĩ cẩn thận. Ngụy trang thành Lộc Hưng để đi phá hủy tượng song diện Phật. Âm gian tú chàng thật đúng là nham hiểm. Tôi suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên chợt nở một nụ cười chua xót. Ngụy trang thành công thì không sao, nhưng nếu bị nhận ra, đoán chừng tôi sẽ phải gánh lấy hậu quả thê thảm. Mình và Lộc Hưng có giống nhau đâu, làm sao giả mạo gã ấy được chứ? Đọc đi đọc lại tin nhắn rất nhiều lần, tôi chú ý đến một điểm. Có 4 nhiệm vụ tùy chọn trong lần livestream này. Nhưng 2 nhiệm vụ cuối cùng đều là dấu hỏi chấm, không hiển thị nội dung nhiệm vụ. Tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này trong các chương trình livestream trước đây, thế nên chưa biết phải tiến hành như thế nào. Người quen, cái giếng, đoàn tàu, khu vực bên dưới mặt đất, song diện Phật. Tôi viết những từ khóa này lên giấy. Sau khi hút hết nửa gói thuốc mà vẫn chưa rõ bản thân nên chuẩn bị cái gì. Đã gần 8 giờ 40 phút tối, tôi đành phải mở máy tính lên, tra cứu thông tin về khu tàu điện ngầm trong Giang Thành. Chuyện mà ám tại tàu điện ngầm Giang Thành đã bị bại lộ. Đừng bao giờ đi lên chuyến tàu chờ linh hồn một chiều cuối cùng. Quỷ hồn tái hiện. Những năm tôi đi xa, ăn xin trên tàu điện ngầm Giang Thành. 12 người công nhân gặp nạn, tai nạn trên tàu điện ngầm đã trở về. Đây là chuyện ma có thật, đính kèm video trong bài viết. Tôi tùy tiện nhấp vào một vài topic để xem. Hầu hết các bài viết này đều được dùng để câu view. Suy luận cẩn thận một chút là có thể tìm ra điểm không hợp lý ngay. Sau hơn 10 phút tìm kiếm, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy một vài thông tin đáng tin cậy trên web của phòng dịch vụ hành khách thuộc trung tâm mạng lưới tàu điện ngầm Giang Thành. Đầu tiên là hai bài viết phản nàn. Bài đầu tiên do một người họ Ngô viết. Ông ta đã chạy đến tàu ga, bước lên tàu điện ngầm để về nhà trong tình trạng mơ mơ màng màng vì say rượu. Theo như mô tả của người đó, ánh sáng của ga tàu rất mờ. Và khi ông ta đã bắt kịp chuyến tàu một chiều cuối cùng, vừa mới định chen chân lên tàu thì bị một người nào đó nghi là nhân viên của trạm xô ngã xuống. Sau đó, chuyến tàu đã xuất phát. Điều này khiến ông Ngô phải ngủ ở tàu điện ngầm suốt cả một đêm. Đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cả người ông đầy các vết bầm tím, bị cảm lạnh và bị ốm nặng sau đó. Lời phàn nàn thứ hai do một người mẹ đăng lên. Con gái của cô ta bỏ nhà đi, bật vô âm tín. Sau khi gọi điện thoại báo cảnh sát phát hiện ra rằng lần cuối cùng mà người con gái của cô ấy xuất hiện là ở một trạm nào đó trực thuộc tàu điện ngầm Giang Thành. Cảnh sát đã dành ra 3 ngày để kiểm tra mọi video trích xuất từ các camera. Nhưng rốt cuộc cũng không tìm thấy cô con gái đâu cả. Hai bài đăng này khá thú vị. Người say rượu bị đẩy ra khỏi xe, bị cảm lạnh. Mấy triệu chứng này giống hệt như bị âm khí xâm nhập vào cơ thể. Về phần cô con gái kia, bỏ nhà ra đi. Sau khi bước vào trạm xe lửa thì không thấy trở ra nữa. Đáng phải suy ngẫm đây. Tiếp tục tìm kiếm, tôi lại không ngờ rằng mình có thể tìm thấy một vài thứ hữu ích từ các trang web chính quy. Nhấp chuột vào từng topic một, tôi nhận ra một điều rằng từng có khá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ở ga tàu điện ngầm Giang Thành. Ví dụ, những người dân sống gần các ga tàu điện ngầm đã chứng kiến cảnh có người đi đến trạm tàu điện vào giữa đêm khuya. Không những thế, một số người khác nói rằng ở các trạm tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, luôn có đèn nhấp nháy và có thể nghe thấy âm thanh ồn ào từ đó. Điều kỳ lạ nhất và được truyền bá rộng rãi nhất là khi ga tàu điện ngầm ấy ngừng hoạt động, dẹp hết mọi loại biển báo, thậm chí không còn quảng cáo nữa, thế mà vẫn có một chuyến xe băng ngang qua lòng đất. Đó chính là chuyến xe u linh trong truyền thuyết. Thật là thú vị. Tôi lấy theo lá bùa bắt đầu đại thần chú. Bộ bùa chú hoàn chỉnh, thanh huy, tụng nguyệt mà anh Lưu Mù tặng và một vài lá bùa chân áp của Lục Cần. Cài kỹ kim tây camera, cất kỹ smartphone âm gian tú trào. Sau khi kiểm tra đầy đủ mọi vận dụng, tôi bèn rời khỏi tiệm nhỏ của mình. Lúc tôi đến ga tàu điện ngầm Bắc Sao, Giang Thành đã làm 10... Lúc tôi đến ga tàu điện ngầm Bắc Sao Giang Thành, đã là 9 giờ 30 phút tối. Tôi hiếm khi đi tàu điện ngầm. Xét cho cùng, đối với những người có công việc đặc biệt như tôi, tàu điện ngầm và xe buýt là hai phương tiện có hạn chế quá lớn. Ga tàu điện ngầm Bắc Sao rất nhỏ, không thể so sánh với khu vực trong nội đô thị. Tôi bước xuống cầu thang, đi qua một hành lang dài 10 mét. Cuối cùng mới thấy phía trước có ánh sáng hắt ra. Đằng trước mặt có một vài máy bán vé tự động, được lắp đặt ở vị trí dễ gần, dễ thấy nhất. Mặt khác, các máy ATM, máy đổi tiền lẻ, máy bán fast food và đồ uống được sắp đặt trong tình trạng khá lộn xộn. Nơi này không quá lớn, nhưng cơ bản là đầy đủ các dạng tiện nghi. Anh cần giúp gì ạ? Nhận ra tôi đang đi lững thững một mình, một nhân viên bước ra khỏi quầy thông tin hỏi tôi như vậy. Lúc này, ga tàu điện ngầm không có nhiều người qua lại. Thế nên hành vi của tôi đúng là có chút kỳ quái và sẽ bị để ý. Không có gì. Tôi đến đón con gái về nhà. Đây là lần đầu tiên con bé tự đi đọc điện ngầm, nên tôi không yên tâm. Tôi tìm lý do để lấp liếm cho qua, nhưng không ngờ người nhân viên này lại khá nhiệt tình. Không những không bỏ đi, gã còn kéo tôi sang một bên. Anh trai, hình như anh cũng còn có khá trẻ. Con gái của anh bao nhiêu tuổi rồi? Chúng tôi có quy định rõ ràng, trẻ em dưới 8 tuổi không được đi tàu điện ngầm một mình đâu. Ồ, con gái tôi được 11 tuổi rồi. Cháu đang học lớp 5. Tôi trông trẻ hơn tuổi thật của mình. Sau khi thản nhiên nói vài lời, tôi không nhìn giáo gia nữa, yên lặng ngồi xuống bằng ghế chờ. Con gái anh được 11 tuổi rồi sao? Bất ngờ ghê. Gã nhân viên nhỏ nhẹ, mở hàm răng trắng bóng ra, cười khẽ. Tôi thực sự xin lỗi. Nơi chúng tôi vừa xảy ra một vài sự cố gần đây, thế nên mọi người khá căng thẳng ấy mà. Thầy gã nhân viên nói xong là xoay người rời đi. Tôi nhếch nhẹ mắt mình lên, hỏi nhanh. Chờ đã. Anh nói, ở đây có sự cố sao? Con gái của tôi đi tàu điện ngầm một mình. Vậy có an toàn không đó? Đừng lo lắng. Vấn đề an toàn của hành khách vẫn được bảo đảm mà. Nụ cười trên mặt gã nhân viên dần phai nhạt. Tuy nhiên, tốt hơn hết là anh không nên để con gái đi một mình đến ga tàu điện ngầm trong khoảng thời gian này. Tại sao chứ? Tôi liếc nhanh về phía tấm thẻ nhân viên mà anh ta đang đeo. Cái này tên Phùng Minh Long. Trên thực tế, chuyện này nói đúng ra cũng không liên quan gì đến tàu ga điện ngầm. Phùng Minh Long cố nặn ra một nụ cười. Chỉ là vài ngày trước, có người chạy đến ga tàu điện ngầm giữa đêm khuya để tự tử. Mà không chỉ một người. Tự tử à? Tôi ngạc nhiên vì bản thân chẳng thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện tự tử trên Internet. Có lẽ là do bên cảnh sát đã ém nhiệm vụ này mất rồi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 128 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị. Phú Cường mong rằng câu chuyện này sẽ giúp mọi người cảm thấy thỏa mãn và thư giãn hơn. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người hãy giúp Phú Cường một chút là bỏ ra từ 1 đến 2 giây để có thể nhấn vào nút like video này và để lại một comment bất kỳ thôi cũng được. Vì Phú Cường mong rằng với những lần like và comment của mọi người thì YouTube sẽ đánh giá là video của Phú Cường mang tính hiệu quả cao và sẽ tăng lượng đề xuất tốt hơn, sẽ giúp cho Phú Cường có thể tiếp cận thêm nhiều khán giả hơn nữa. Mọi người hãy bỏ ra 1 đến 2 giây để có thể like và comment giúp Phú Cường nhé. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Phú Cường xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào.